Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, không đi ra lọt bước đầu tiên. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, người có đúng hay? Không chuẩn bị đi, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, hỏi, báo cát mạng văn học, ông chủ Trịnh. Ta biết ngài nhất định là nhớ tình xưa người. Ta ở Hương Bồng Khê, cũng coi là chiến hữu. Ngài và Vân Ca Nhi là chủ lực dùng máy tay. Ta chính là một chuyên chở đạn dược. Vừa nói, Lưu Húc Chi cảm thấy trong lòng có thẹn. Liếc mắt một cái một mực ở phía sau. Một câu nói đều không nói. Chỉ là mang cái cô nương xinh đẹp. Một người một cái lớn kéo cần Dương Phùng Húc Huy. Người ta mới là chuyên chở đạn dược. Mình thật giống như cái gì cũng không làm. Có mình, không có mình, tựa hồ khác biệt không lớn. Ừ, ngươi nếu là không cơm ăn, lão bản nhất định có thể cho ngươi tìm sống. Đừng lo lắng, không chết đói. Tô Vân vỗ một cái Lưu Húc Chi bả vai nói đến. Có thể làm tiếp giải phẫu tham gia khoa bác sĩ. Thật ra thì căn bản không cần Trịnh Nhân cho tìm việc làm. Đi trường Tam Giác, Châu Tam Giác tùy tiện tìm một nhà trấn cấp bệnh viện. Tiền lương hàng năm 500 ngàn dạy. Ở Trịnh Nhân cải tiến tiếp giải phẫu trước. Có thể lấy xuông phẫu thuật này người. Cả nước không vượt qua 100 cái. Nói là mọc cục vàng cũng không quá đáng. Lưu Húc Chi lắc đầu một cái. Nói, ba mẹ ta. Lão trượng nhân, cha mẹ vợ đều ở đây. Bảo hiểm y tế chính là lớn vấn đề. Liên lụy người khác đi. Đi liền sau đó nhà giải quyết như thế nào? Đứa nhỏ đi học giải quyết như thế nào? Cái này không phải là mấy trăm ngàn có thể làm được. Trong nhà đứa nhỏ nhiều lúc, những thứ này cũng không là vấn đề. Lưu Húc Chi coi như là khá hơn một chút. Hắn anh chị em còn có một hai. So tuổi hắn nhỏ đi nữa điểm, tay nghề còn không có học tới tay trong thanh niên bác sĩ. Thì càng thảm, trình độ vậy, kéo nhà mang miệng, đều là con các độc nhất. Cái thúng đủ để cầm người đè hỏng mất. Đây là không tháo vấn đề khó khăn. Ông chủ Trịnh, ngại quá à, Lưu Húc Chi lại thở thật dài một cái. Nói, vốn là không nên theo ngài nói cái này. Ngài có thể tới. Chính là lòng dạ Bồ Tát. Ta vốn là chuẩn bị làm xong giải phẫu. Ta đi sa mạc chơi 2 ngày. Vừa nói, hắn lại nghĩ tới tức phụ tiền để dành. Trong lòng bực bội lợi hại. Thở dài một tiếng, liền không nói gì nữa. Còn các độc nhất thời đại, người đàn ông trung niên cũng không có nói đi là đi dũng khí. Đi, Trịnh Nhân thở dài, đi liếc mắt nhìn người bệnh. Lưu Húc Chi vấn đề, Trịnh Nhân căn bản không coi ra gì, biết làm tiếp giải phẫu bác sĩ, có thể bị chết đói, nói ra liền bị người chê cười. Trịnh Nhân mặc dù không có hỏi, phỏng đoán Lưu Húc Chi mình làm vậy đài tiếp giải phẫu. Nhất hơn không qua nửa giờ, ở bản đầu thế kỷ, Trung Quốc Đại học Y khoa Từ Gam lão sư vừa mới bắt đầu làm tiếp giải phẫu thời điểm. Và đạo sư của hắn cùng nhau thọt lẩm bẩm 11 tiếng. Cái này mới thành công hoàn thành một ca. Mặc dù theo kỹ thuật tiến bộ, thành công giải phẫu thời gian đã hạ xuống 34 giờ. Nhưng Lưu Húc Chi tài nghệ này cũng coi là siêu quần bạt tụy. Chân thực không được, đi thành đô, vậy mặt là chủng ngừa bệnh viêm gan B khu tỷ lệ phát bệnh cao. Cũng là nhân khẩu dày đặc khu. Biết làm tiếp giải phẫu bác sĩ, lại hơn cũng không chê hơn. Lão Lưu đây là kinh sợ thói quen, luôn là lấy là mình không được. Mọi người tẻ nhạt, đi tới tiêu hóa nội khoa, trước phẫu thuật xem người bệnh. Sau đó Lưu Húc Chi an bài vào ở. Tạ Y Nhân trở về cái WeChat, nói cho Trịnh Nhân Thường Duyệt và Lưu Húc Chi tức phụ đi dạo phố. Đối với Thường Duyệt loại này căn bản người thiết lập, Trịnh Nhân cũng là rất phục tùng. Hắn và Lưu Húc Chi nói một tiếng. Để cho lão Lưu an tâm. Người bệnh chuẩn bị tương đương đầy đủ. toàn thể điều kiện bị Lưu Húc chi pha tốt vô cùng. Hoàn toàn không có giải phẫu cấm kỵ chứng. Công tác làm tương đương vững chắc. Trịnh Nhân rất là tán thưởng. Sau đó, Lưu Húc chi mượn một cái chìa khóa. Mấy người đi bệnh viện kỳ giáo phòng xem hoàn cảnh. Nơi này do Chu Xuân Dũng cho chuẩn bị. Giống như là hội biểu diễn hiện trường giống vậy, kỳ giáo điều kiện kém vô số lần. Nhưng cũng có thể tạm, dù sao ở Trịnh Nhân tới xem, hoàn toàn không có vấn đề. Một cái hơn giờ sau đó, Chu Xuân Dũng mang hơn 40 người tổ chuyên gia cũng đã chạy tới. Bọn họ không có chuyện gì trước thông báo trong viện mặt. Đây chỉ là một lần ý muốn nhất thời hiện trường học hỏi giải phẫu. Liền Chu Xuân Dũng ở 18 giờ trước còn cảm thấy Trấn Tây Lâm quá xa. Không muốn tới đây, thấy Tô Vân sau đó, Chu Xuân Dũng gặp ở kỳ giáo phòng. Trong lòng có suy đoán, nhất thời tâm tình sáng tỏ thông suốt. Một thân mệt mỏi, tan thành mây khói. Chủ nhiệm Chu, giày vò mệt không? Tô Vân cười nói đến. Không mệt, Chu Xuân Dũng nói. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Chủ nhiệm Chu, kêu lão Chu đi. Chủ nhiệm Chu quá khách khí. Chu Xuân Dũng cười ha hả nói đến. Chu Lương Thần không có tới. Hắn phá lệ cao hứng. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng mấy phần. Vậy ta không khách khí. Kêu chủ nhiệm, tổng cảm thấy ngươi muốn sau lưng khiến cho xấu xa. Tô Vân cười nói. Chu Xuân Dũng cả người mồ hôi lạnh. Khiến cho xấu xa mà nói, ai có thể có ngươi Tô bác sĩ khiến cho xấu xa bây giờ tới. Lão Chu, lên trước một đường mổ xẻ trường học giờ học, điều kiện có thể không bằng ngươi vậy. Không phải có thể, khẳng định không bằng ngươi vậy. Tạm một chút đi, ở Mayo, cũng là loại chuyện này. Tô Vân nói, là thật. Chu Xuân Dũng và những chuyên gia khác cũng hưng phấn. Xem giải phẫu. Nếu là không đi lên ai kiềm cầm máu mà nói, tăng lên cũng không lớn. Sở dĩ đi theo, là tất cả mọi người tới. Mình không đến tổng cảm thấy thiếu 100 triệu từ nhiều người tâm lý. Không nghĩ tới, thật sự có ngạc nhiên mừng rỡ à? Chu Xuân Dũng vội vàng mang một đám chuyên gia đoàn vào nhỏ kỳ giáo phòng. Đích xác là nhỏ kỳ giáo phòng. Tiểu nhân chỗ ngồi cũng chỉ có thể ngồi hơn 20 người. Lưu Húc Chi trợn mắt hốc mồm nhìn hơn 40 người chen lấn đi vào. Tóc vàng mắt xanh và da vàng là như vậy hài hòa. Vì cướp một cái hàng trước chỗ ngồi minh tranh ám đấu. Thậm chí thiếu chút nữa động tới tay. Nếu không phải Chu Xuân Dũng có thể chấn được. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đây là làm sao tình huống. Gặp cái này đã hứng thú rồi rào chuẩn bị bắt đầu. Hắn vội vàng đi chuẩn bị mới mẻ động vật lá gan. Tô Vân gọi lại Lưu Húc Chi. Dùng WeChat chuyển cho hắn 10.000 đồng tiền. Lưu Húc Chi rất ngại quá. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận. Chưa cho quá nhiều. Dẫu sao vô công bất thụ lộc. Thật ra tới Trấn Tây Lâm. Cũng không phải là cho Lưu Húc Chi đưa tiền tới. Lưu Húc Chi làm việc cũng là thống khoái. Một tiếng sau đó, trong tay hắn xách một bộ mới mẻ động vật lá gan. Dùng thép không gỉ mâm đựng tốt. Giao cho Trịnh Nhân, mang vô khuẩn găng tay. 233 đô la liễu diệp đao chứa trên chuôi đao. Trịnh Nhân cũng không hàn huyên. Bắt đầu làm lên mổ xẻ tới. Mới vừa còn giống như là chợ bán thức ăn như nhau hỗn loạn nhỏ kỳ giáo phòng nhất thời an tĩnh xuống. Đứng, ngồi, hơn 40 người bắt đầu cẩn thận xem Trịnh Nhân làm mổ xẻ. Lưu Húc Chi thiếu chút nữa không khóc, mình chỉ là hơi do dự một chút, liền bị vắt đến phía sau cùng đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là đế đô nhà kia tiệm cơm nhỏ tốt, liền mấy người xem, nghĩ thế nào xem làm sao xem. Cầm lớn đỉnh xem đều có thể. Kia giống bây giờ, liền hạch từ phim cũng không thấy rõ. Mình cái này điều kiện thật sự là rất có hạn. Chính là cái này nhỏ kỳ giáo phòng. Vẫn là liếm thêm mặt và tiêu hóa nội khoa mượn. Trước hết khoan để ý tới. Thật tốt xem đi,